khoa sách nói.com.vn. Mời quý thính giả lắng nghe phần nội dung tiếp theo của phần 3. 38 cách thay đổi lề lối ứng xử. Cách ứng xử 23. Cầu toàn. Tôi không biết phải diễn tả vấn đề của con gái tôi ra sao. Nó mới 12 tuổi và lúc nào cũng muốn mọi việc nó làm phải hoàn hảo. Nếu nó không trả lời mọi câu hỏi trong bài thi một cách đúng đắn và phạm một lỗi lầm hiếm khi, thì nó coi như là một thất bại hoàn toàn. Gree, cha của hai người con ở Boise, Idaho. Lời khuyên. Đây là điều cần được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ai cũng đều mắc lỗi. Đừng lo lắng về những sai phạm, mà hãy cố gắng làm tốt hơn trong lần tới. Tôi không thể tin được là tôi ngu ngốc như vậy. Tôi sẽ không bao giờ hỏi về khoa học như cô ấy, vì đã phạm một lỗi ở buổi biểu diễn piano ở nhà trường. Tôi sẽ không khi nào chơi đàn trước công chúng nữa. Phạm lỗi là một cách học hỏi, nhất là đối với trẻ. Chẳng may là có quá nhiều trẻ và đã lớn không biết giá trị của việc phạm lỗi. Những người thành công không để sự thất bại làm họ lùi bước. Họ tìm đường khác để tiến lên. Trẻ cần hiểu rằng lỗi lầm không phải là thất bại, mà là những cơ hội để học hỏi. 6 cách để làm giảm bớt tính cầu toàn. 1. Được phép phạm lỗi. Chúng ta cần cho phép con chúng ta thất bại và giúp chúng hiểu rằng lỗi lầm có thể là những bài học tốt. Vì vậy, hãy để mọi người trong nhà được sai lầm. Hãy nói đi nói lại rằng lầm lỗi là điều tự nhiên của con người. 2. Chấp nhận sự phạm lỗi. Khi còn bạn phạm lỗi, bạn hãy thể hiện sự nâng đỡ bằng cả lời nói lẫn thái độ. Còn cái chúng ta sẽ học cách giữ bỏ mặc cảm dày vò của tội lỗi khi lỗi lầm của chúng được chấp nhận. 3. Đừng la hét, chỉ trích, phán xét, buộc tội. Không ai, nhất là trẻ em, muốn mình phạm lỗi, và càng không muốn ai nhắc nhở đến lỗi của mình. 4. Đừng xem đó là một lỗi lầm. Khi trẻ dùng những từ ngữ khác chứ không phải là từ phạm lỗi để chỉ những nhầm lẫn của chúng, thì chúng dễ lấy lại được tinh thần hơn. Những từ đó có thể là trục trặc, kẹt, tạm thời. Hãy giúp con bạn tìm ra và lặp đi lặp lại những từ này trong đầu mỗi khi phạm lỗi. 5. Rút ra bài học. Chuyển những lỗi lầm của chính bạn thành một bài học cho con bạn bằng cách chỉ ra bạn đã xử lý sự việc như thế nào. Ví dụ, hôm nay bố phải làm lại cả bản báo cáo vì đã quên lưu văn bản vào đĩa cứng. Lần tới, bố sẽ nhớ. 6. Tự nhắc nhở. Dạy con bạn cách tự nhắc nhở để lấy lại tinh thần mỗi khi gặp thất bại. Thí dụ, không cần phải hoàn hảo. Phạm lỗi là điều tự nhiên. Tôi có thể làm lại. Ai cũng có lỗi lầm. Hãy giúp con bạn ghi nhớ kỹ điều này và áp dụng trong đời sống hàng ngày. Kế hoạch thay đổi. Lúc còn nhỏ, bạn đã xử lý những lỗi lầm và thất bại của mình ra sao? Còn bạn có làm giống vậy không? Trẻ thích nghe cha mẹ kể về những lỗi lầm khi còn bé. Bạn có chia sẻ nỗi đau khi bạn thất bại với trẻ không? Hãy nghĩ về việc này xem. Bạn có học được những cách để giúp trẻ lấy lại tinh thần không? Bạn có áp dụng những điều đó cho trẻ nhìn thấy? Nếu chưa, hãy nghĩ cách dạy cho chúng. Bạn có biết? Nhiều người Mỹ muốn biết tại sao học sinh châu Á thường giỏi hơn học sinh Mỹ. Một công trình nghiên cứu đã cho thấy câu trả lời quan trọng nằm trong những điều mà các bậc phụ huynh nhấn mạnh trong việc học hành. Người châu Á đề cao sự kiên trì và không để lỗi lầm làm ảnh hưởng đến nỗ lực học tập. Nói chung, trẻ châu Á làm việc chuyên cần, chăm chỉ hơn vì chúng hiểu thành công là kết quả của cố gắng. Chúng cũng biết rằng phạm lỗi là điều tự nhiên và dùng lỗi lầm làm bài học để tiến lên. Ngược lại, người Mỹ nhấn mạnh đến thành quả cuối cùng, điểm số của con họ. Kết quả là trẻ em Mỹ không tập trung được lâu dễ bỏ cuộc, có tật cầu toàn và không nhận biết giá trị của những lỗi lầm. Bây giờ, đến lúc hành động để sửa đổi tính cách của con bạn. Hãy ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Suy nghĩ về tính cách của trẻ. Có phải trẻ luôn thể hiện tính cầu toàn không? Nếu không, bạn có thấy tính ấy lần đầu vào lúc nào? Tại sao trẻ cư xử như vậy? 2. Để ý xem có sự việc đặc biệt nào khiến trẻ nảy sinh tính cách này. Lập một danh sách các sự việc đó. Nghĩ xem có cách nào giúp trẻ bớt quan trọng hóa những việc ấy không? Có thể cho trẻ biết rằng, ngay cả những người thông minh nhất cũng thường lầm lỗi, và còn người học hỏi từ những sai sót, thất bại của mình. 3. Xem lại 6 cách ở trên, chọn 2 cách để áp dụng vào trường hợp của con bạn. 4. Bạn thường phản ứng ra sao khi trẻ phạm lỗi? Những phản ứng tai hại là la hét, chỉ trích, chế giễu. Lần tới, nếu trẻ mắc lỗi, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Hãy ghi ra giấy. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 cách và kế hoạch thay đổi ra sao để kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong 24 giờ tới để sửa đổi tính cách của con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần nỗ lực, thực hành thường xuyên và sự trợ giúp của phụ huynh. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được sự tiến bộ, vì vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng cách này không được thì còn cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ vào dưới đây, ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 24, tinh thần thể thao kém. Nhìn cách con trai tôi chơi thể thao mà phát sợ. Nó chơi tốt, nhưng trong suốt cuộc chơi, nó cãi vã, biện hộ cho những lần nó chơi hỏng, và đổ tội cho mọi người vì đội nó bị thua. Đến nước này thì chẳng ai muốn nó ở trong đội nữa, dù cho nó có chơi hay tới đâu. Tôi phải làm gì đây? Tony, người cha của 5 đứa trẻ ở Evanston, Illinois. Lời khuyên. Bất kỳ cuộc thi đấu thể thao nào cũng đòi hỏi lòng trung thực, chơi đẹp, hợp tác và sự cảm thông. Các bậc cha mẹ phải nêu gương và giúp cho con họ phát triển những đức tính đó. Trọng tài không công bằng. Huấn luyện viên không cho tôi cơ hội nào cả. Con trời tốt hơn Army, tại sao nó lại hơn điểm con? Còn chúng ta có thể là một cầu thủ giỏi trên sân cỏ, một ca sĩ tuyệt vời trong dàn đồng ca, hoặc một học trò giỏi trong lớp. Nhưng khi chúng bắt đầu tranh cãi, gian lận, thay đổi luật lệ cho hợp ý mình, thì những khả năng của chúng không còn đáng kể nữa. Ngoài những tấm gương xấu, thì ngày nay việc nhấn mạnh quá mức đến chiến thắng bằng mọi giá hơn là tinh thần thể thao đã làm cho lớp trẻ ít để ý đến cách chơi đúng đắn. 5 cách để phát triển tinh thần thể thao. Bước 1. Nhận ra những đặc điểm của tinh thần thể thao. Chơi nghiêm túc, không đùa giỡn. Chia sẻ đồ chơi, vật dụng. Đợi đến lượt mình. Chấp nhận lời phê bình. Khuyến khích đồng đội, không chê trách bạn bè. Kiềm tốn. Tránh cãi vã với trọng tài, người hướng dẫn, bạn hữu. Chúc mừng đối thủ. Tuân thủ luật chơi, không bỏ cuộc nửa chừng. Chấp nhận thất bại một cách lịch sự. Luyện tập để đạt kết quả tốt. Bước 2. Dạy những nguyên tắc của tinh thần thể thao. Chọn ra một nguyên tắc trong danh sách trên để giải thích cho trẻ hiểu. Sau đó, tìm cơ hội cho trẻ thực hành. Tiếp tục với những nguyên tắc khác. Bước 3. Dạy cách động viên bạn đồng đội. Một trong những cách động viên là học quy luật sau. Hãy khen ngợi bạn trong đội ít nhất 2 lần trước khi trận đấu kết thúc. Thảo luận về những lời nói và hành động dùng để khen ngợi và gợi ý trẻ sử dụng mỗi khi có dịp sinh hoạt với bạn cùng lứa. Bước 4. Sửa cách cư xử sai ngay lập tức. Khi thấy trẻ có cách ứng xử không đẹp, hãy kéo riêng nó ra và nói ngay. bà nghe con đổ lỗi cho những người khác, còn cãi nhau với trọng tài, hoặc còn không để cho ai được dự phần cả. Sau đó, hãy cho trẻ biết cách sửa chữa lỗi lầm. Hãy giải thích cho trẻ hiểu cần lưu tâm đến tâm tư, tình cảm của những người quanh mình. Còn nếu không thì không được tham gia vào trò chơi. Bước 5. Cùng chơi với trẻ. Một trong những cách hay nhất để giúp con bạn học hỏi cách ứng xử tốt là cùng chơi trò chơi với nó. Mở đầu bằng cách nêu rõ luật chơi và ai cũng phải tuân theo, trừ khi tất cả mọi người chơi đều đồng ý đổi luật lệ. Trong khi chơi, bạn có thể cố ý phạm một vài lỗi, rồi thay vì bào chữa cho mình, bạn hãy nêu gương cách sửa lỗi. À, bà đã không suy nghĩ kỹ, hoặc con thắng rồi. Bạn có thể giả thua, nhưng đừng để cho trẻ biết và cho trẻ thấy một cách thua cuộc lịch sự nhã nhặn. Bạn có biết các viên chức của Hội Thể thao Quốc gia cho báo chí biết rằng họ nhận được các cuộc gọi 2 hoặc 3 lần một tuần từ các trọng tài bị các bậc cha mẹ hoặc khán giả tấn công. Tình hình tệ đến nỗi, ở 163 thành phố, các bậc phụ huynh muốn dự các cuộc thi đấu của con họ phải ký một bản cam kết giữ thái độ lịch sự. Kế hoạch thay đổi. Để ý xem còn bạn có học thói cử xử kém từ đâu không? Bản thân bạn có nêu gương tốt cho chúng chứ? Bạn có hét vào mặt trọng tài? Hay phàn nàn về thầy cô của con bạn khi có mặt chúng ở đấy? Hoặc reo mừng khi đối thủ của con bạn bị tổn thương? Rồi những người lớn tuổi và các trẻ khác có ảnh hưởng gì đến con bạn? Nếu có, bạn làm gì để tạo ra những tấm gương tốt cho con bạn noi theo? Hãy viết ra kế hoạch. Bây giờ, đến lúc hành động để thay đổi hành vi của con bạn. 1. Xem xét một cách nghiêm túc tại sao con bạn có cách cư xử không tốt. Tại chúng chưa học được cách cư xử đúng đắn, hay tại một lý do nào đó. Khi đã xác định được nguồn gốc, hãy tìm cách chữa trị. Những lý do tạo ra cách ứng xử kém. Sức chú ý yếu, có tính bốc đồng. Không thích trò chơi, bị cha mẹ ép buộc. Kỹ năng chơi không tốt. Người huấn luyện có thái độ tiêu cực hoặc hiếu thắng. Không hiểu luật chơi. Không thích bạn chơi. Có mặc cảm tự ti. Sợ thua hoặc sợ phạm lỗi. Áp lực buộc phải thắng cuộc từ phía cha mẹ, người huấn luyện hay chính bản thân trẻ. 2. Xem lại bước 1. Quan sát lúc trẻ đang chơi mà đừng cho trẻ biết. Ghi nhận các biểu hiện của trẻ cần sửa đổi. 3. Xem lại bước 2. Nghĩ cách dạy trẻ điều cần học hỏi. 4. Xem lại bước 3. Bạn sẽ giúp trẻ học quy tắc khen ngợi ra sao. 5. Xem lại bước 4. Lần sau, nếu trẻ cư xử không tốt, bạn sẽ phản ứng như thế nào? 6. Xem lại bước 5. Chọn một trò chơi mà trẻ thích để cùng chơi. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con đạt được sự thay đổi. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi cách cư xử của con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều cần nỗ lực, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nên nhớ, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Thank you. ứng xử 25. Làm mất mặt người khác. Đứa con gái 9 tuổi của tôi dùng những lời lẽ tồi tệ làm tổn thương mấy đứa em của nó. Đại loại như, mày là đồ ngu, hoặc đồ con lừa. Và hiện giờ thì mấy đứa em cũng đang tập thói đó. Tôi đã bảo chúng không được sỉ vả người khác, nhưng chẳng đứa nào nghe. Tôi phải làm gì đây? Cherry, mẹ của ba người con ở Syracuse, New York. Này, đồ ngốc! Mày chẳng bao giờ làm gì ra hồn cả. Lời khuyên. Thói chửi rủa là do bắt chước. Để ngăn chặn ngay từ đầu, hãy tự kiểm tra chính bạn và những người chung quanh xem còn bạn học thói xấu đó ở đâu. Một trong những cách nhanh nhất để làm mất hòa khí trong gia đình là nói những lời xúc phạm lẫn nhau. Và điều này đang ngày một gia tăng. Các cuộc điều tra cho thấy những đứa trẻ trong một gia đình trung bình phải nghe 460 lời nói miệt thị so với 75 lời nói tích cực mỗi ngày, nghĩa là gấp 6 lần những lời tốt đẹp. Lời xưa có nói, bạn phải nhấn mạnh đến cái tốt đẹp để loại trừ cái xấu xa. Vậy, hãy tạo ra một bầu không khí trong lành chung quanh con của bạn. 5 cách loại bỏ những cách nói tiêu cực. 1. Không dùng thứ. Hãy họp gia đình lại và nói, trong nhà này không ai được nói những lời thóa mạ. Chúng hạ thấp người khác và chúng ta có bổn phận nâng mọi người dậy. Hãy viết một bản hợp đồng ghi rõ ý tưởng trên và đặt ở nơi mọi người đều thấy mỗi ngày. 2. Chôn cất những lời nói tiêu cực. Một nhà tư vấn giáo dục kể rằng, một trong những hoạt động gây ấn tượng nhất là buổi lễ chôn cất lời nói tiêu cực của một lớp học. Thầy giáo bảo học trò ghi ra giấy hết thảy những lời nói sỉ vả mà chúng biết được ra giấy, rồi đem bỏ những tờ đó vào một chiếc hộp đựng giày. Sau đó, cả lớp trịnh trọng sắp hàng khiêng chiếc hộp ra chôn ngoài sân chơi. Cử chỉ tượng trưng đó cho cả lớp hiểu rằng những lời chửi rủa cần được chôn đi và không bao giờ dùng tới nữa. Chúng đã chết. 3. Chuyển đổi cách nói. Đặt ra một luật trong gia đình. Một lời nói tiêu cực phải được chuyển thành lời nói tích cực. Nghĩa là bất kỳ thành viên nào lỡ nói một lời làm tổn thương người khác thì phải nói một lời tốt đẹp, động viên người khác. Cần lưu ý là quy luật này thật hay nhưng nó chỉ có tác dụng khi có sự cưỡng chế thi hành. 4. Dạy những lời nói tốt đẹp. Giải thích cho trẻ hiểu cách dễ nhất để tạo ra một thế giới tốt đẹp là nói những lời tốt đẹp. Hãy hỏi, những lời nói mà làm người khác mỉm cười và thấy dễ chịu. Rồi hãy làm một tấm bảng ghi những câu nói ấy ra. Thí dụ, tôi có thể giúp gì? Tôi thích điều đó. Hy vọng bạn cảm thấy khá hơn. 5. Đặt ra hình thức xử phạt. Nếu bạn đã thử mọi cách mà vẫn không thấy có sự thay đổi, thì hãy nghĩ cách xử phạt. Một trong những cách có hiệu quả là người vi phạm phải đền bù cho người kia. Thí dụ như làm giúp công việc nhà. Kế hoạch thay đổi. Các chuyên gia đề nghị một trong những cách hay nhất để ngăn chặn xung đột bằng vũ lực là tìm cách loại bỏ những lời sỉ vả. Bởi vì mọi cuộc cãi cọ thường bắt đầu bằng những lời lăng nhục lẫn nhau. Rồi kế đến là chiến tranh. Hẳn bạn đang chứng kiến điều này ở trong gia đình cũng như ngoài xã hội. Bản thân bạn phản ứng ra sao thì bị hóa mạ? Hành động nào làm cuộc chiến leo thang và làm giảm xung đột? Bạn sẽ dạy cho những người trong nhà cách xử sự ra sao? Bây giờ, hãy đến lúc bắt tay vào hành động để thay đổi tính cách còn bạn. 1. Trẻ có khả năng học thói xấu ở đâu? Hãy chú ý đến các chương trình phổ diễn bạo lực trên TV và kiểm tra những gì trẻ đang xem. 2. Trẻ có đặc biệt bày tỏ thái độ chỉ trích với những người nào không? Nếu có thì tại sao? Có thể trẻ bị chế giễu, ghen tức, bị bắt nạt. Tìm hiểu kỹ vấn đề để tìm ra giải pháp. 3. Một trong những lý do khiến trẻ nặng lời là bởi chúng không biết cách phản ứng nào khác để trút bỏ cơn bực mình. Hãy suy nghĩ cách giúp trẻ. 4. Xem lại 5 nguyên tắc. Bạn sẽ dạy cho trẻ cách nào? Và những người khác trong gia đình? Nghĩa cách giúp trẻ học cách cư xử mới. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 5 nguyên tắc và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Ở những dòng dưới đây, hãy viết chính xác điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều cần đến sự nỗ lực, sự thực hành thường xuyên và sự trợ lực của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khích lệ. Cần ít nhất 21 ngày để nhìn thấy kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 26, không lịch sự. Đứa con trai 11 tuổi lễ phép của chúng tôi, hoặc chúng tôi tưởng vậy, dường như quên hết những cách cư xử đã được dạy. Tuần rồi, cả nhà đi xe buýt, và nó chẳng hề nghĩ đến việc nhường chỗ cho một bà già đang đứng kế nó. Những câu nói lịch sự thông thường như xin mời hay cảm ơn, vốn khắc sâu trong đầu nó, đã bốc thành hơi cả. Chúng tôi hy vọng điều này chỉ là tạm thời. Trong lúc này, chúng tôi ngại phải dẫn nó ra ngoài để gặp mọi người. Có quá trễ không đây? Roger, một ông bố ở Victoria, British Columbia, Canada. Lời khuyên. Cách dạy lối cư xử là thực hành một hoặc hai cái cùng một lúc cho đến khi nằm lòng và không cần sự nhắc nhở nữa. Chèn vào đầu hàng người đã sắp hàng sẵn. Cắt ngang lời giáo viên trong lớp. Đóng sầm cửa vào mặt người khác. Nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ cư xử kém không được mọi người yêu thích và mất đi lợi thế sau này trong đời như khi phỏng vấn xin việc. Vì vậy, hãy giúp trẻ tập cư xử và lễ độ. Và trong một thế giới mà người ta nhấn mạnh nhiều đến sự thô lỗ, bất nhã thì các bậc cha mẹ càng cần phải quan tâm uốn nắn cách xử sự cho con họ. 4 bước để loại bỏ tính thổ lỗ. Bước 1. Thay tính thổ lỗ bằng những cách cư xử mới. Trước hết, cần nhận ra những lối cư xử không tốt và dạy một cách cư xử tốt đẹp. Hãy chọn một hoặc hai cách để dạy cho trẻ. Dần dần, cách xử sự mới sẽ hình thành trong cuộc sống hàng ngày của trẻ. Và điều quan trọng nhất là những đức tính này được thể hiện mà không cần tới sự nhắc nhở. Có nhiều đức tính để chọn như cách giao tiếp với người khác, cách ăn uống, gọi điện thoại, cũng như những lời lẽ nhã nhặn. Bước 2. Giải thích rõ cách xử sự mới. Bạn chớ cho rằng trẻ biết cách xử sự tốt đẹp. Hãy dành ra một khoảng thời gian để nói rõ hình thức cư xử mới. Ví dụ, cách gọi điện thoại. Điều quan trọng là con trả lời với một giọng lịch sự và rõ ràng. Nếu có ai đó gọi điện thì hãy nói, xin chào, đây là nhà của Whitney. Xin cho biết ai đang gọi ạ? À, chào bác Jones. Xin đợi một chút, cháu sẽ gọi bố cháu. Bước 3. Tạo cơ hội thực hành cho cách cư xử mới. Cách cư xử học được từ việc lập đi lập lại. Vậy, hãy cho trẻ những dịp để thực tập những đức tính này. Một số gia đình chọn một hoặc hai đức tính để dạy cho trẻ mỗi tuần. Cách tốt nhất là cùng dùng bữa với trẻ. Có lúc nào tốt hơn để dạy trẻ cách ăn nói và lối cư xử trong bàn, ngậm miệng khi nhai và cách dùng muỗng đũa. Bước 4. sửa sai ngay lập tức. Khi thấy trẻ cư xử không đúng, hãy sửa ngay. Có thể nói, hãy làm lại nào. Tốt hơn là, điều đó sai, phải làm lại. Nhớ sửa lỗi cho trẻ khi không có mặt trẻ khác hoặc người lớn. Cũng có ích nếu sửa cách cư xử của trẻ bằng cách chỉ ra trẻ đã sai chỗ nào và làm sao để sửa. Thí dụ, ăn khi chưa đợi ông bà ngồi vào bàn là không đúng. Lịch sự có nghĩa là đợi mọi người cùng ngồi đã. Lần tới, hãy nhớ đợi. Bạn có biết? Một cuộc nghiên cứu mới đây cho thấy 9 trên 10 người Mỹ cảm thấy sự sa sút phong cách lịch sự đã trở thành một vấn đề nghiêm trọng ở xứ này. 78% người được hỏi nói rằng sự bằng hoại trong lối cư xử là nguyên nhân chính dẫn đến việc gia tăng nạn bạo hành cũng như sự sụp đổ các giá trị xã hội. Kế hoạch thay đổi. Lúc còn nhỏ, bạn học cách cư xử ra sao? Những yêu cầu của cha mẹ bạn là gì? Họ sửa lỗi cho bạn như thế nào? Có hiệu quả không? Còn riêng bạn, có yêu cầu gì đối với con mình? Bạn có kiên trì dạy dỗ chúng không? Phản ứng của bạn khi trẻ lỗi lầm? Nó có tác dụng không? Có một sự thật trong câu nói, người ta bắt chước cách cư xử chứ không được dạy nó. Hãy tự hỏi, bạn có lịch sự với trẻ không? Bạn đối xử với mọi người xung quanh ra sao? Bây giờ, đến lúc bắt tay vào việc sửa đổi tính cách con bạn. Ghi những ý tưởng vào nhật ký, rồi lên kế hoạch. 1. Đọc lại bước 1. Rồi xem xét kỹ lề lối cư xử của trẻ, coi thói cư xử nào cần được uốn nắn. 2. Chọn một hoặc hai cách ứng xử cho một tuần lễ, viết nó ra giấy, dán lên chỗ mọi người trong nhà đều thấy. 3. Thể hiện cách ứng xử mới. Cho trẻ biết bạn muốn chúng xử sự như vậy trong nhà lẫn ngoài xã hội. Vạn sự khởi đầu nan, hãy tạo cơ hội cho trẻ thực hành đức tính mới. 4. Làm sao cho trẻ ứng xử theo cách mới mà không đợi sự nhắc nhở. Khi trẻ đã làm được, hãy chọn thêm một, hai đức tính khác cho trẻ học. 5. Sẽ có lúc trẻ bị vấp váp như cũ, nhưng đừng nhượng bộ. Hãy nghĩ cách xử phạt nếu trẻ tái phạm, nhưng chớ nên chỉ trích trẻ trước mặt người khác. Bạn có thể giao ước với trẻ một vài dấu hiệu nhắc nhở riêng nếu trẻ phạm lỗi. Thí dụ như bạn tự lôi kéo nhẹ tai hay sờ mũi. 6. Dù bạn có cách sửa lỗi như thế nào đi nữa, thì vẫn nên có cuộc nói chuyện chân thành với trẻ trước khi đi xa tiếp xúc với người ngoài xã hội. Rồi hãy cố gắng theo đúng quyết định của bạn. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 4 bước và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài. Hãy ghi dưới đây những gì bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đòi hỏi sự nỗ lực, thực hành và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được, thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần dưới đây và ghi tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Ứng xử 27, tính ích kỷ. Tôi là mẹ kế của một bé gái 6 tuổi. Vấn đề là, ở chỗ chúng tôi thấy, nó chỉ biết nghĩ đến mình. Thế giới dường như được tạo ra để thỏa mãn những nhu cầu của nó. nó chẳng hề quan tâm đến cảm nghĩ của người khác, không bao giờ cảm ơn ai về điều gì và chỉ biết đòi hỏi cho mình. Chúng tôi phải làm gì đây? Judy, bà mẹ của ba người con ở Butte, Montana. Con chẳng cần biết nó muốn gì, con chỉ muốn theo ý mình. Con không hiểu tại sao con phải chia sẻ với nó. Con muốn điều đó, và con muốn ngay bây giờ. Lời khuyên: nếu bạn muốn trẻ bớt chú ý đến mình, hãy đòi hỏi điều đó như một bổn phận, và đừng mong đợi điều gì khác. Đó là một trong những cách có hiệu quả nhất, nhưng lại ít được lưu ý nhất. Nếu bạn thấy rằng con bạn đã không phát triển đúng hướng, thì hãy biết các bậc cha mẹ khác cũng có ý nghĩ như vậy. Phần đông các bậc cha mẹ cảm thấy họ đang nuôi dưỡng những đứa trẻ đang ích kỷ, chỉ biết nghĩ đến bản thân. Tự nhiên là trẻ có xu hướng coi trọng bản thân mình. Nhưng rồi giai đoạn chú ý đến người khác sẽ đến với sự trưởng thành, kinh nghiệm và sự hướng dẫn đúng đắn của phụ huynh. Vấn đề ở đây là trừ phi sự đồng cảm, nền tảng của rộng lượng và vị tha được nuôi dưỡng, không thì nó sẽ ngủ yên trong tâm hồn trẻ, và hậu quả là tính ích kỷ được dịp phát triển. 6 cách để hạn chế tính ích kỷ. 1. Không nuông chiều vô lối. Đừng nhượng bộ những đòi hỏi thất thường của trẻ, nhất là về mặt vật chất. Và đừng nghĩ là bạn không tôn trọng trẻ khi nói lời từ chối. 2. Xác định giới hạn. Hàng trăm công trình nghiên cứu đã kết luận rằng với trẻ có cha mẹ đặt ra những giới hạn rõ ràng về cách cư xử với nhau, thường tỏ ra biết quan tâm đến người khác và có lòng tự trọng cao hơn. 3. Phát huy tính độ lượng. Học cách chia sẻ là điều quan trọng để ngăn tính ích kỷ. Một cách dễ làm là phát hiện hành động rộng lượng của trẻ và miêu tả lại việc làm đó. Điều này khiến trẻ có khả năng lặp lại hành động vị tha. 4. Thường hỏi câu, người khác cảm thấy thế nào? Một cách để chuyển đổi cách nhìn của trẻ về mọi người là hỏi chúng suy nghĩ sao về cảm nghĩ của người chung quanh. Khi có dịp, hãy đặt câu hỏi về những tình huống trong sách vở, tin tức trên báo, đài cũng như ở đời thật. Cơn bão vừa tàn phá tỉnh X, còn nghĩ sao về những người ở đó? Mẹ của bố đang ốm nặng, còn có biết bố cảm thấy thế nào không? Mỗi câu hỏi buộc trẻ suy nghĩ về những mối bận tâm của người khác và dần hướng trẻ khỏi tính chỉ biết nghĩ đến mình. 5. Phát triển lòng biết ơn. Một trong những khuyết điểm lớn nhất của các bậc cha mẹ là cho rằng trẻ sẽ tự nhiên tỏ rõ biết cho và nhận. Nếu bạn muốn trẻ rộng lượng, vị tha thì hãy làm gương, nhấn mạnh những đức tính ấy và làm càng sớm càng tốt. 6. Ngăn chặn cách cư xử ích kỷ ngay mỗi khi bạn thấy trẻ làm như vậy. Dạy cho trẻ biết tại sao làm vậy là sai và nếu còn tái diễn thì áp dụng hình thức xử phạt. Bạn có biết? Một cuộc nghiên cứu cho thấy 80% người lớn nghĩ rằng trẻ hôm nay tệ hơn lớp trẻ cỡ 10-15 năm về trước. 2/3 các bậc cha mẹ thú nhận rằng còn họ đã cư xử kém. Bạn thì sao? Kế hoạch thay đổi. Rất nhiều báo cáo cho biết thế hệ trẻ ngày nay chỉ biết quan tâm đến mình. Bạn thấy vậy không? Đâu là lý do? Hãy nhớ lại lúc bạn còn nhỏ, nghĩ về cách dạy dỗ của các bậc cha mẹ. Điều gì làm gia tăng tính ích kỷ của trẻ? Ghi lại những ý có thể giúp con bạn một cách hiệu quả. Bây giờ, hãy hành động để thay đổi tính cách con bạn. Dùng nhật ký ghi lại những ý tưởng và lập kế hoạch. 1. Xem lại hai cách đầu tiên. Những điều buộc bạn chống lại xu hướng nuông chiều quá đáng. Bạn sẽ làm gì để giảm bớt tính chiều chuộng con cái? Hãy thảo luận với những người thân, lập một kế hoạch và theo đúng nó. 2. đọc lại cách thứ hai và xem lại những giới hạn đặt ra trong gia đình bạn. Ghi lại những quy tắc bạn thấy là quan trọng nhất, rồi coi con bạn có hiểu đúng những điều đó không. Hãy hỏi chúng. 3. Trẻ ngoan biết cách quan tâm đến người khác rồi mới đến mình. Xem lại cách từ 3 đến 5. Bạn làm gì để phát triển tính rộng lượng và làm cho trẻ ý thức được những nhu cầu của người khác? Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng các cách và kế hoạch thay đổi như thế nào để giúp con bạn đạt được kết quả lâu dài? Hãy ghi dưới đây những điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi sự thay đổi tính cách đều cần sự cố gắng, thực hành thường xuyên và sự giúp đỡ của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, cũng cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy kết quả, vì vậy đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi những tiến bộ hàng tuần của trẻ dưới đây và những tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Cách ứng xử 28, thiếu sự chú ý. Vợ chồng tôi thật sự lo lắng. Bữa nay, đứa con trai 9 tuổi của chúng tôi từ trường trở về, mang theo bức thư của cô y tá khuyên nó nên uống một loại thuốc Ritalin gì đó kể từ tuần tới. Hình như thầy giáo phàn nàn rằng nó không thể ngồi yên, không chú ý, luôn ngọ ngoại và lờ đễnh trong lúc làm bài. Với vợ chồng tôi, nó là một đứa bé linh hoạt, hiếu động và bình thường. Nhưng nhà trường bảo nó mắc chứng bệnh gọi là rối loạn chú ý. Có việc gì ở đây? David và Sarah, cha mẹ của ba con ở Virginia. Lời khuyên. Nhiều trẻ có sức tập trung kém, một số ít mắc chứng rối loạn chú ý. Các bậc cha mẹ phải biết phân biệt xem con mình thuộc vào dạng nào và có hướng xử lý thích hợp. Carla luôn nhảy lên để nhìn ra ngoài cửa sổ. Tại sao con bạn chẳng bao giờ chịu ngồi yên? Ngày nay, có một cuộc tranh cãi khắp trong cả nước về vấn đề 1/3 trẻ vị thành niên Mỹ được cho dùng thuốc Ritalin. Và ở một số trường, cũng chừng 40% học sinh của một lớp phải uống một loại thuốc giúp chúng điều hòa hành vi trong lớp học. Tình trạng rối loạn khả năng chú ý đang ngày một gia tăng. Có chuyên gia cho đó là một dạng bệnh lý. Người khác thì cho đó là những trẻ bình thường, không được quan tâm, dạy dỗ đúng mức. Trách nhiệm của các bậc cha mẹ chúng ta là bảo vệ con chúng ta không dùng thuốc men quá mức, nhưng cùng lúc cố gắng tối đa để giúp chúng giải quyết vấn đề. Trẻ cần biết cách tập trung chú ý và học tốt. 6 cách giúp tăng khả năng chú ý. 1. Bài tập đúng trình độ. Hãy bảo đảm bài tập ở nhà trường thích hợp với khả năng học tập của trẻ. Những bài tập tốt nhất là bài tập nâng cao hơn năng lực của trẻ một chút. 2. Góc học tập tốt. Hãy cho trẻ một chỗ học yên tĩnh, không có những yếu tố gây nhiễu như tivi hay người khác. Có bàn ghế thích hợp, ánh sáng tốt và đồ dùng học tập đầy đủ. 3. Rút ngắn thời gian làm bài. Tính khoảng thời gian trẻ có thể ngồi yên tại nơi làm việc. Nếu nó chỉ ngồi được 5 phút, đừng buộc chúng ngồi quá thời gian ấy. Định những khoảng nghỉ thích hợp. Dần dần, tăng thời gian làm bài khi sức tập trung khá hơn. 2. Chia bài tập ra từng phần. Khi đã biết khoảng thời gian trẻ có thể ngồi yên làm bài, hãy chia bài tập thành những phần tương ứng với khoảng thời gian ấy. Sau đó, từ từ tăng lượng bài tập và thời gian chúng có thể ngồi để giải phần bài tập ấy. 5. Lập một thời khóa biểu. Trẻ cần một thói quen hàng ngày. Định một lịch làm việc thích hợp mỗi ngày cho trẻ, rồi theo cho đúng. 6. Giúp trẻ nhớ. có nhiều kỹ thuật để giúp trẻ nhớ bài học. Bạn hãy tìm hiểu những cách thích hợp để dạy cho trẻ theo từng loại bài học. Với trẻ nhỏ, hãy đọc cho chúng nghe và thỉnh thoảng dừng lại hỏi xem chúng có hiểu không. Đưa trẻ một tờ giấy lớn và bút màu. Sau khi đã đọc chừng một phút, bảo trẻ vẽ lại những gì đã nghe. Khi trẻ đang đọc, bảo trẻ viết ý chính lên một tấm thẻ nhỏ khi đọc xong. Thẻ cũng có thể dùng để ôn bài. Ghi lại bài giảng ở trường, những ý chính là việc rất quan trọng để làm bài sau này. Dạy trẻ cách ghi chú ý, có thứ tự để học. Chỉ cách diễn giải lại ý của người khác cũng là một kỹ năng quan trọng trong học tập. Bảo trẻ thực hành trong các bữa ăn gia đình hoặc những dịp khác trong ngày. Khích lệ sự cố gắng. Hãy tặng trẻ nhiều lời khen trong mỗi nỗ lực thực hiện công việc. Đừng so sánh trẻ với anh em hoặc bạn bè. Kế hoạch thay đổi. Hãy suy nghĩ về con bạn. Khả năng tập trung và học bài của con bạn ra sao? Nếu so sánh với anh chị em trong nhà hay bạn cùng lứa thì nó ra sao? Điều gì làm bạn quan tâm nhất? Hãy viết ra. Bây giờ, đến lúc bắt tay vào hành động để thay đổi tính cách của con bạn. Ghi ý tưởng vào nhật ký và lập kế hoạch. 1. Đặt mình vào vị trí của trẻ. Tưởng tượng bạn đang ở trong lớp học và đang làm một bài tập khó cần tập trung. Bạn cảm thấy sao? Bạn có thể làm gì để giúp con bạn thoải mái hơn và tự tin hơn? Bạn có biết? Ở Mỹ, người ta sản xuất và tiêu thụ 90% lượng Ritalin của toàn thế giới, và trẻ em là những người dùng chất này đầu tiên. Chất này được xếp thứ hai trong các chất kích thích dùng để giải trí các băng nhóm hè phố. 2. Nghĩ đến lúc còn bạn đang gặp khó khăn khi chú ý để giải bài. Bạn phản ứng ra sao? Điều đó có trợ giúp cho con bạn hoàn thành công việc và cảm thấy hài lòng. Bạn có thể làm gì để cải thiện tình hình? 3. Xem lại bước 1. Trao đổi với thầy giáo để biết chắc bài tập thích hợp với tuổi và năng lực của nó. 4. Xem lại bước 2. Hãy tạo cho trẻ một chỗ học tốt. 5. Xem lại bước từ 3 đến 5. Khéo léo dự toán thời gian trẻ có thể tập trung và giúp trẻ tổ chức công việc thích hợp. Tăng dần thời gian làm việc thì năng lực tập trung của trẻ tiến bộ. 6. Xem lại bước 6. Chọn 2 hoặc 3 kỹ thuật thích hợp để áp dụng vào trường hợp con bạn. Nếu không thấy tiến bộ, hãy hỏi một nhà chuyên môn. Lời hứa thay đổi. Bạn sẽ dùng 6 cách và kế hoạch thay đổi ra sao để giúp trẻ đạt được sự thay đổi lâu dài. Hãy ghi dưới đây điều bạn sẽ làm trong vòng 24 giờ tới để thay đổi tính cách con bạn. Kết quả thay đổi. Mọi việc thay đổi tính cách đều cần cố gắng, thực tập thường xuyên và sự trợ giúp của cha mẹ. Mỗi bước tiến của trẻ, dù nhỏ, đều cần được khuyến khích. Cần ít nhất 21 ngày mới thấy được kết quả. Vì vậy, đừng bỏ cuộc sớm. Nhớ rằng, cách này không được thì có cách khác. Ghi tiến bộ hàng tuần của con bạn dưới đây và tiến bộ hàng ngày vào nhật ký. Tuần 1, tuần 2, tuần 3. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe nội dung của các cách ứng xử. Cách ứng xử 23, cầu toàn. Cách ứng xử 24, tinh thần thể thao kém. Cách ứng xử 25, làm mất mặt người khác. Cách ứng xử 26, không lịch sự. Cách ứng xử 27, tính ích kỷ. Cách ứng xử 28, thiếu sự chú ý. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả lắng nghe các cách ứng xử tiếp theo trong phần sau.